Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay thì sẽ là tập thứ 8 của chuyện 12 giờ đêm mà Mai gửi tới các bạn, trong khi chúng ta chờ đợi bản dịch tiếp theo của chuyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Sau khi nghe Thanh tỉnh, cô ngủ thẫn thờ như vậy đến sáng. Cô không dám nghe tiếng khóc của Nghe Duyệt. Tiếng khóc khiến cô hoảng loạn, không thở nổi. Mơ thấy đôi mắt chứa đầy đau khổ của Nghe Duyệt, rồi nghe tiếng khóc thảm thiết của con bé, bất kể hình ảnh hay âm thanh đều cực kỳ chân thực. Từ khi những thứ vô hình quỷ quái xuất hiện, cô rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nghe Thanh không phân biệt được đâu là ảo, đâu là thực, không biết đó là ký ức của mình hay ảo ảnh, điều này khiến cô vô cùng mệt mỏi. Lúc trời tảng sáng, Nghe Thanh nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng ồn ào, bỗng có người đập cửa liên hồi, rồi hét to, mở cửa nhanh lên. Nghe Thanh cử động cứng ngắc cơ thể mình, vừa rời giường xuống nhà, tim cô đập rất nhanh. Khi cô mở cửa nhà trọ, đập vào mắt là mái tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ au của Nghe Duyệt. A Duyệt! Giọng Nghe Thanh run rẩy. Giây phút nhìn thấy Nghe Duyệt, cô kích động đến mức chẳng giữ nổi bình tĩnh. Tảng đá lớn đè trong lòng cuối cùng tan biến. Cô sợ, cực kỳ sợ. Chỉ cần nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, Nghe Thanh hoảng hốt. Cô sợ Nghe Duyệt xảy ra chuyện gì đó. Nhưng may mắn, con bé không làm sao. Chị! Nghe Duyệt vừa thấy Nghe Thanh, lập tức ôm lấy cô khóc lóc. Chị, em sợ! Lúc này đây, Nghe Thanh mới thấy lòng bàn tay Nghe Duyệt toàn là vết máu khô biến thành màu nâu. Nghe Thanh khẩn trương. Em sao thế này? Bị thương ở đâu à? Chị Nghe Duyệt! Cô ấy không sao đâu, chỉ là hoảng sợ quá thôi. Bấy giờ Nghe Thanh nhìn người vừa gõ cửa, thì ra là Thường Quân Mai. Gương mặt cô ấy tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, làm gì còn dáng vẻ thần thái hơn người như lần đầu gặp nữa đâu. Mà hai người Lý Tư và Nhạc Thanh Nguyên ở phía sau, dáng vẻ chật vật không kém. Nghe Thanh kinh ngạc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Sao mọi người thành ra thế này? Dù thảm hại nhếch nhác đến mức nào, Thường Quân Mai duy trì được cách nói chuyện lịch sự của một quỷ cô. Chuyện này nói ra dài lắm, trước tiên vào khách sạn rồi nói sau. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, hoảng sợ của Nghe Duyệt, Nghe Thanh nhận ra đây không phải lúc thích hợp nói về chuyện này. Không biết Nghe Duyệt đã gặp phải chuyện gì mà thành ra thế này đây. Khi Nghe Thanh đưa Nghe Duyệt lên tầng 2 khách sạn, cô thấy Tần Việt đứng ở đầu cầu thang chờ bọn họ đã lâu. Anh cau mày nhìn Nghe Duyệt. Sao lại thành ra thế này? Không biết nữa. Nghe Thanh lắc đầu. Cô chưa hỏi được rõ ràng mọi chuyện. Bây giờ con bé vào nhà nghỉ ngơi đã, rồi lát nữa nói. Đồng Nghi Lan và Tần Lam tỉnh dậy, nhưng bọn họ chờ trong phòng. Thấy Nghe Thanh đỡ Nghe Duyệt vào phòng, Tần Lam không nói gì, còn mắt Đồng Nghi Lan hơi ửng đỏ. Nghe Thanh trông thấy hết những điều này, cô nghĩ có lẽ Đồng Nghi Lan nhớ Kiều Yên Nhiên. Chắc cô ta cảm thấy không cam lòng. Tại sao cũng đi lạc, Nghe Duyệt có thể bình an vô sự, Kiều Yên Nhiên thì bỏ mạng. Mặc kệ nói gì đi nữa, giờ Nghe Thanh cảm thấy vui mừng. Nói có vô lương tâm cũng được, nói có mất nhân tình cũng được. Dù sao, Nghe Thanh từ trước đến nay, cô vốn không tự nhận mình là thánh mẫu, là người tốt gì cả. Chỉ cần Nghe Duyệt còn sống, chỉ cần người cô yêu thương còn sống mới là đủ rồi. Mà khỏe khắc cô đỡ Nghe Duyệt lên giường nằm. Cô níu lấy áo Nghe Thanh. Chị có điều lại với em không? Em sợ lắm. À Duyệt à? Nghe Thanh sờ đầu Nghe Duyệt. Chị không đi đâu hết, chị ở đây với em. Dứt lời cô nhìn hướng mấy người Tần Việt. Tần Việt hiểu ý gật gật đầu. Nếu đã vậy thì bọn tôi đi hỏi chuyện gì xảy ra đây. Đợi ba người rời khỏi tầm mắt, nước mắt Nghe Duyệt không ngừng rơi xuống. Nước mắt, lại là nước mắt. Nghe Thanh nghĩ mấy ngày này số lần cô thấy nước mắt nhiều hơn 20 năm qua. Nghe Duyệt nghẹn ngào. Sáng sớm hôm qua, sau khi bị lạc mọi người, Em đi xung quanh trong rừng không thấy ai cả. Lúc sau em mới dám hô lên, là vì em thấy Nghiêm Tịnh Quang và Nghiêm Hưng chết. Em không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó bọn họ bất ngờ công kích Lưu Tông Đạt. Mặc dù Nghe Duyệt nói năng lộn xộn, nhưng Nghe Thanh nghe hiểu. Chuyện xảy ra lúc sáng sớm hôm qua thì ra Nghiêm Tịnh Quang, Nghiêm Hưng chết đi trước đánh lén Lưu Tông Đạt à? Vậy thì Lưu Tông Đạt mới giết bọn họ ư? Không biết lúc Nghe Duyệt nhìn thấy chuyện này có bị kẻ nào bắt gặp không? Tiếp đó, lời Nghe Duyệt nói ra không khác suy đoán của Nghe Thanh. Sau đó, Lưu Tông Đạt rút con dao, anh ta khỏe lắm, chém Nghiêm Tịnh Quang đến chết, rồi chém một nhát vào tay Nghiêm Hưng chết. Bọn họ chảy rất nhiều máu. Nghe Duyệt vừa nói vừa khóc. Em đứng trong bụi cỏ, cố gắng không phát ra tiếng, nhưng bụng em đột nhiên kêu. May là Lưu Tông Đạt nhanh chóng rời khỏi đó. Nghe thấy lời Nghe Duyệt, Nghe Thanh không khó tưởng tượng con bé sợ hãi biết nhường nào. Giết người, thế kỷ 21, nơi luật pháp thống trị xã hội, tại sao có loại người không chút sợ hãi ra tay giết người? Em cố gắng chạy khỏi đó, rồi gặp nhóm của chị Thường Quân Mai. Nước mắt Nghe Duyệt không nín được, lại tuôn rơi. Sáng sớm hôm nay, lúc bọn em đi trên đường, em vô tình vấp phải thứ gì đó ở bụi cây. Khi em đứng dậy, thì đó là cánh tay cụt. Em lập tức nhớ lại cảnh tượng giết người ngày hôm qua. Em sợ lắm, em không dám đi một mình. Nhưng sợ người bên cạnh cũng sẽ giết em. Nghe Thành cũng khóc. Nghe thấy lời Nghe Duyệt nói, cô thông khể cô không thể không đau lòng. Nghe Duyệt vốn là người nhiệt tình, luôn tin tưởng những người bên cạnh mình. Tại sao bây giờ ngay cả người xung quanh cũng không dám tin? Trừ bản thân cô ra, còn đồng hành cùng ba người khác. Đây là sợ đến mức nào chứ? Gặp nhóm của chị Thường Quân Mai, em không dám kể lại chuyện của Lưu Tông Đạt. Em sợ rằng... Người Nghe Duyệt không kìm được và run bần bật. Cô không biết làm sao nói ra nội tâm hoang mang khủng khiếp của mình với người duy nhất mình tin. Chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại mấy chữ em rất sợ. Cuối cùng tới nhà trọ, lúc bọn họ gõ cửa, em rất sợ. Đúng vậy, Lưu Tông Đạt vừa mới giết người ngay trước mắt cô, làm sao Nghe Duyệt có thể không sợ đây? Nhưng cô không dám nói chuyện này với mấy người kia. Thôi, không phải sợ nữa. Nghe Thanh mặc kệ nước mắt mình đang rơi. Cô lấy tay lau khóe mắt đẫm lệ của Nghe Duyệt. Nào, Lưu Tông Đạt chết rồi, không còn sợ nữa. Hả? Hắn chết rồi á? Nghe Duyệt nắm tay Nghe Thanh. Chết rồi ư? Nghe Thanh gật đầu. Sau khi nhận câu trả lời chắc chắn từ Nghe Thanh, vẻ mặt Nghe Duyệt cười như không cười. Thống khổ mà lại không. Cô ấy lẩm bẩm. Hắn thực sự chết rồi. Hắn thực sự chết rồi. Là ai giết hắn? Không ai giết hắn cả. Là lời nguyền. Nghe Thanh tả lại cảnh tượng đêm đó cho Nghe Duyệt. Nghe Duyệt vừa cười vừa khóc. Kẻ ác rồi sẽ gặp báo ứng. Đúng là quả báo mà. Sau đó cô khóc giống lên. Nghe Duyệt vì khóc quá nhiều nên thiếp đi mất. Nỗi sợ hãi trong hai ngày liên tiếp khiến cô ấy lo lắng đề phòng. Không ai có thể hiểu được. Ngủ có lẽ không phải là đối mặt thực tế mới là điều tốt nhất. Nghe Thanh dùng khăn lông lau sạch gương mặt nhem nhuốc đẫm nước mắt của Nghe Duyệt. Cô không nén nổi đau lòng. Lưu Tông Đạt chết, Nghiêm Tịnh Quang chết, cả cánh tay cụt kia nữa. Tại sao một người như con bé phải chịu đựng quá nhiều như vậy? Lưu Tông Đạt chết, nhưng Lưu Tông Đạt chết thế nào đây? Nếu như biết Nghe Duyệt trải qua những điều này, cô chỉ muốn được tự tay. Nhìn những tổn thương Nghe Duyệt phải chịu, sẽ không chỉ vì Lưu Tông Đạt chết mà phai nhòa. Nghe Thanh siết chặt tay thành quyền. Cô có thể làm được gì đây? Còn sống mà cô ngay cả Nghe Duyệt có không bảo vệ chu toàn. Vậy thì có ích gì chứ? Nhìn Nghe Duyệt ngủ say, Nghe Thanh rời giường xuống tầng 1. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mọi người trong phòng khách, lại nhìn Tần Việt như muốn nói. Rồi lại thôi. Nghe Duyệt nói với tôi, nhìn thấy một cánh tay trong bụi cỏ. Chuyện này là sao? Không biết. Lý Tư, Nhạc Thanh Nguyên, Thường Quân Mai cùng lắc đầu. Mà lúc này, Nghe Thanh mới nhận ra mấy người bọn họ đồng hành cùng nhau như thiếu mất một người. Mạnh Như Kiều đâu rồi? Không biết nữa. Sớm qua có lúc sương mù thì cô ấy biến mất. giống y hệt những lần bọn họ lạc nhau. Thượng Quân Mai nói, về sau bọn tôi gặp được em gái cô, Nghe Duyệt không sao chứ? Vì hoảng loạn nhiều nhưng con bé ngủ rồi, có lẽ là mệt quá. Nghe giọng điệu quan tâm của cô ấy, Nghe Thanh cảm thấy có hào cảm. Nghe Thanh nhắc lại cánh tay bị cụt. Mọi người có nhận ra cánh tay kia là của ai không? Chỉ là cánh tay bình thường, ai nhìn ra được chứ? Lý Tư không chịu được, anh ta chẳng muốn nhớ lại. Ai, đúng là suối quẩy. Hai người thì sao, cũng không nhận ra à? Nghe Thanh, tôi hỏi qua rồi, bọn họ nói không nhận ra được. Thượng Quân Mai nói thêm, cũng không phải không nhận ra, chẳng qua do lúc đó quá khiếp đảm. Nhìn một lần không dám nhìn thêm. Bây giờ nhớ lại, cánh tay kia hình như là cánh tay của phụ nữ đấy. Nếu có một cánh tay cụt, liệu có khi nào những bộ phận khác cũng nằm trong bụi cỏ không? Nghề Thành bạo hơn mọi người một chút. Sau khi trải qua chuyện này, cô cảm thấy cánh tay này xuất hiện không đơn giản đâu. Mọi người còn nhớ cánh tay đó nằm ở đâu không? Thượng Quân Mai do dự. Chắc là vẫn còn. Lý Tư với Nhạc Thanh Nguyên mang vẻ mặt mơ hồ, chỉ còn Thượng Quân Mai nhớ lại một vài chi tiết. Chỗ đó hình như gần nhà trọ. Lại là xung quanh nhà trọ. Nghe Thượng Quân Mai nói, mấy người Nghe Thanh quay sang nhìn nhau. Nghe Thanh hơi ngờ vực, tại sao cái gọi là lời nguyền luôn diễn ra xung quanh khách sạn Hy Lai thế này? Sao thế? Thấy vẻ mặt mọi người kỳ quái, Thượng Quân Mai hỏi lại. Nghe Thanh giải thích. Theo chúng tôi suy đoán, lời nguyền thành cổ lan đều bắt đầu từ xung quanh khách sạn này, mà cho dù chúng ta còn sống hay đã chết thì đều không thể thoát khỏi đây. Ba người còn lại rất ngạc nhiên. Sao lại thế? Cho nên đoạn tay mà mọi người phát hiện được có thể là của người chết đêm thứ 8. Lý Tư nghi vấn. Đêm thứ 8? Sao lại là đêm thứ 8 mà không phải là đêm thứ 5, thứ 6 hoặc đêm thứ 7? Người chết đêm thứ 7 là Lưu Tông Đạt. Người chết đêm thứ 5 là Kiều Anh Tử. Mà đêm thứ 6... Nghệ Thành thoáng nhìn qua Đồng Y Lan đang u buồn. Là Kiều Yên Nhiên đi cùng với chúng tôi. Nghệ Thành suy nghĩ lại nói thêm. Còn nữa, người chết đêm thứ 4 không phải đứa bé kia, mà là Trình Ngạn Đình đi cùng mấy người. Nghe Nghệ Thành nói, trên mặt từ người Lý Tư, Nhạc Thanh Nguyên, Thường Quân Mai tỏ vẻ kinh ngạc khác nhau. Lý Tư vẫn nghi ngờ. Cô có chắc không? Tôi còn nhớ hôm đó chúng ta đã thấy đứa bé kia chết mà. Đúng là hôm đó chúng ta thấy như thế, nhưng thật ra thì Lữ Ích bị anh họ Lưu Tông Đạt ra tay giết hại. Không phải là bọn họ là anh em họ à? Nhạc Thanh Nguyên không tin được sự thật như vậy. Mà thực sự ngoại trừ bản thân Lưu Tông Đạt, có ai biết vì sao anh ta lại tàn nhẫn giết chết em họ mình đâu? Tần Việt trầm giọng. Mặc dù không thể tin được, nhưng đây hẳn là sự thật. Bởi vì chúng tôi phát hiện thi thể Trình Ngạn Đình ở đằng sau khu mộ nhà họ Lưu. Thi thể Trình Ngạn Đình? Ba người Nhạc Thanh Nguyên khiếp sợ. Tuy rằng sau khi nghe Nghệ Duyệt nói, bọn họ chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn bị dọa sợ. Nếu có thi thể làm chứng, vậy bọn họ không muốn tin thì cũng phải tin. Lý Tư mắng. Thật không ngờ luôn đấy. Tên Lưu Tông Đạt cũng chẳng phải người tốt đẹp. Nói thật thì Nghệ Thanh cũng cảm thấy Lý Tư chẳng tốt đẹp gì. Nhưng so Lưu Tông Đạt tay dính đầy máu, chuyện Lý Tư ngoại tình cũng không phải tội ác tày trời gì lắm. Tần Lam chen vào. Mọi người định đi xác nhận danh tính chủ nhân của cánh tay kia đấy à? Lần này Nghệ Thanh không lên tiếng. Nhạc Thanh Nguyên do dự mở miệng. Hay là đi đi, nhưng mà tôi cũng hơi sợ. Lý Tư thẳng thắn thể hiện anh ta không tình nguyện. Thượng Quân Mai có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng cô ấy không nói gì, chắc là vẫn có thể thuyết phục được. Huống gì ngoại trừ cô ấy, dường như không ai biết phần còn lại của cánh tay bị cụt đang ở đâu. Cho nên cuối cùng cô ấy đồng ý. Nhạc Thanh Nguyên thấy Thượng Quân Mai gật đầu cũng chần chừ đồng ý. Lý Tư thì không cần nói, cho dù anh ta không muốn nhưng vẫn a dua theo Nhạc Thanh Nguyên gật đầu đồng ý. Tần Việt nhìn hai người Nghe Thanh và Đồng Y Lan chưa tỏ thái độ gì. Nếu không thì hai người ở lại khách sạn nhé. Thoạt nhìn tình trạng của Đồng Y Lan không tốt lắm nên cô ấy ngầm đồng ý với đề nghị của Tần Việt. Và Nghe Thanh là vì Nghe Duyệt, cô thấy tình hình trạng thái của Nghe Duyệt lúc này, không muốn để em ấy ở lại khách sạn một mình. Cô gật đầu đồng ý với đề nghị của Tần Việt. Nhưng mà năm người Tần Việt vừa đi thì là đi cả ngày. Mà đến khi màn đêm buông xuống, lúc Nghe Duyệt tỉnh lại, Nghe Thành không thấy bọn họ trở về. Tỉnh dậy sau giấc ngủ say, Nghe Duyệt khô cổ nên Nghe Thành đi ra sau bếp nấu nước sôi. Lúc cô tới lui trong khách sạn, cứ cảm thấy khách sạn thật yên tĩnh. Mà Nghe Duyệt ngủ một giấc thì đã bình tĩnh lại, thấy Đồng Y Lan đang ngồi trong phòng cũng không sợ hãi nữa. Cô ấy uống nước cho đỡ khát rồi hỏi Nghe Thành. Chị, nay chị bảo là mấy người anh Tân Việt đều ra ngoài tìm cánh tay bị cụt mà em nói à? Nghe Thành gật gật đầu. Bởi vì mãi vẫn không thấy họ trở về, trong lòng cô luôn không yên tâm, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Chị đang lo cho anh ấy à? Nghe thế theo bản năng, Nghe Thành liếc nhìn Đồng Y Lan ngồi bên cạnh, chứ không phải trả lời có hay không. Mà mắt Đồng Y Lan sáng quắc nhìn cô, y như cẩn thận lắng nghe cô trả lời thế nào. Ừ, chị đang lo cho anh ấy lắm. Đây là lần đầu tiên Nghe Thành mạnh dạn thừa nhận mình có tình cảm với Tần Việt trước mặt người khác. Cô thật lòng lo lắng cho an nguy của Tần Việt, chứ không phải để khiêu khích, tuyên chiến với tình địch. Cô sợ, sợ mất đi Tần Việt. Nghe Duyệt nghe Nghe Thanh nói xong, im lặng trong giây lát. Ngay lúc Nghe Thanh cho là em ấy đang tự trách bản thân, thì Nghe Duyệt đột nhiên nói. Chị à, nếu không chị đi tìm anh ấy đi. Nếu chị lo lắng cho anh ấy, vậy thì tìm anh ấy cũng được, không cần lo lắng cho em. Không phải còn có... Cô hiểu Nghe Duyệt muốn nói gì. Nghe Duyệt định bảo có Đồng Y Lan ở lại khách sạn với em, nên cô cứ đi tìm Tần Việt. Kể cả Nghe Duyệt không sợ, cô không yên tâm đi được. Nghe Thành sợ đầu Nghe Duyệt. Bất đắc dĩ cô nói. Em tưởng đây đang là đi nghỉ dưỡng đấy à? Cho dù chị không lo cho em, thì em cũng nhìn xem, bây giờ trời trễ thế này, một mình chị đi có thể chạy loạn bên ngoài được à? Chị chả biết chỗ kia ở đâu, sao đi một mình được chứ? Nghe Duyệt xấu hổ cười cười. Nhưng em nói cũng đúng, nếu lo lắng cho anh ấy như vậy mà không làm gì thì chị không có an tâm được. Nghe Thành liếc Đồng Y Lan một cái theo phản xạ, thấy vẻ mặt cô ta bình tĩnh, không có chút phản ứng nào với lời nói của cô. Cô quay đầu nhìn phía Nghe Duyệt. Vậy chị đi dạo xung quanh khách sạn, em đợi trong phòng được chứ? Nghe Duyệt đảm bảo. Ừ, em không sao, chị đừng lo cho em. Chị à, chị cứ yên tâm đi. Mà khi Nghe Thành đi ra khỏi cửa vẫn xoay người dặn dò. À đúng rồi, chị không biết Khúc Nhất còn ở khách sạn không, nhưng tốt nhất hai người đừng tiếp xúc với anh ta nhé. Tuy khó hiểu sao Nghe Thanh nói vậy, nhưng Nghe Duyệt vẫn gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Nghe Thanh nói như vậy hẳn có lý do gì đó. Mà từ sau khi nhắc tới Kiều Anh Tử là người chết đêm thứ năm, cô mới suy nghĩ cẩn thận. Những gì Khúc Nhất nói khi anh ta gặp họ thực sự rất mơ hồ. Anh ta nói là anh ta không đeo đồng hồ nên cảm thấy lúc anh ta bị lạc Kiều Anh Tử là ngày thứ sáu. Dù sao lúc đó là nửa đêm rạng sáng, có thể tính là ngày thứ sáu. Mà thật ra chẳng ai có thể chứng minh anh ta có đi cùng Kiều Anh Tử không nữa. Người như Khúc Nhất không thể tin được mà người có thể lên tiếng lúc này đã không còn lên tiếng được nữa. Không chỉ vậy, hôm qua lúc cô và Tần Việt chất vấn Khúc Nhất, anh ta cũng chỉ kể về truyền thuyết, không giải thích lời nói lúc ấy có chính xác không. Sau khi đi ra khỏi khách sạn, Nghe Thanh vòng vo trước cửa chính rồi bắt đầu đi xung quanh khách sạn theo chiều kim đồng hồ. Chỉ là lúc cô vừa đến gần cửa sau đã nghe thấy tiếng động phát ra từ khu rừng gần đó. Chẳng nhẽ bọn họ về rồi à? Nhưng Nghe Thanh không chắc, bấy giờ cô cực kỳ hối hận vì quên hỏi Tần Việt muốn đi hướng nào trước khi họ ra ngoài. Do dự một lát, cuối cùng Nghe Thanh rón rén đi theo hướng phát ra tiếng động trong rừng. Bởi vì tối, cô nhìn đâu cũng thấy một màu tối đen như mực. Nếu không phải loáng thoáng nghe tiếng có người nói chuyện trong rừng, Nghe Thanh không thể tiếp xúc xác nhận hướng đi. Sẽ là đám người Tần Việt à? Nhưng nếu không phải là mấy người Tần Việt, vậy thì người đang nói chuyện ở đó là ai chứ? Lúc Nghe Thanh đang suy nghĩ chủ nhân giọng nói kia có thể là ai, thật bất ngờ giọng nói đó lại gần cô một chút. Mà cô nhận ra chủ nhân giọng nói này là Tống Nguyệt Nguyệt. Vậy người kia chắc là Cao Thăng, bạn trai cô ấy à? Nói như vậy, nếu thi thể kia mà là nữ, Tống Nguyệt Nguyệt đang đứng ở đây nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, thi thể kia chỉ có thể là Mạnh Như Kiều. Tưởng tượng đến Mạnh Như Kiều rời khỏi mọi người trong màn sương mù ngày hôm qua, Nghe Thanh chỉ nghĩ cũng thấy sợ. Nếu người xảy ra chuyện là Nghe Duyệt, e là cô suy sụp khóc giống như Đồng Y Lan. Quả nhiên chỉ cần giờ còn sống là vô cùng may mắn. Trong giây phút ấy, với hai người cách cô ngày càng gần, Nghe Thanh cũng không dám tò mò về nội dung câu chuyện của họ. tò mò có ngày bỏ mạng. Nghệ Thành không muốn vì lòng hiếu kỳ của mình mà gây ra chuyện gì. Nhất là khi buổi tối đó, cô ngửi thấy mùi thoang thoảng máu tươi trên người bọn họ. Nhưng có một số việc không phải cô muốn có thể tránh khỏi. Vì Nghệ Thành không muốn quấy rầy cặp tình nhân kia, gần như cô rón ra rón rén mà chẳng chú ý đằng sau, cho nên khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần. Cố vì vậy, vài lời nhỏ nhặt lọt vào tai Nghệ Thành. Tuy rằng Nghệ Thành cũng có người mình thích, nhưng tưởng tượng ra dáng vẻ cô thế nào nếu hẹn hò với Tần Việt. Nhưng dù sao, Nghệ Thành cũng chỉ là người có lý thuyết nhưng không có kinh nghiệm tình trường. Cô không để ý các cặp đôi khác bên nhau thế nào. Cho nên cô thực sự không hiểu làm thế nào để đôi tình nhân có thể vẫn luôn xến xẩm gọi nhau là chồng ơi vợ ơi. Mà lúc này đây, bất cứ lúc nào ở Trấn Thanh Bình cũng có thể mất mạng. Nghệ Thành ngạc nhiên khi hai người họ vẫn thân thiết như vậy. Thấy họ càng ngày càng gần mình, Nghệ Thành lùi đến sau lùm cây để ẩn nấp. Ngay lúc đó, bọn họ không đi nữa. Nghệ Thành trộm liếc nhìn một cái, phát hiện hai người họ có thể ôm hôn nhau cách cô vài bước. Nếu cô không nhìn lầm, còn thấy tay Cao Thăng bóp ngực Tống Nguyệt Nguyệt. Trong lòng Nghệ Thành thầm mắng, mẹ kiếp không ngừng. Nhưng với hai người hôn nhau say đắm, cô thở vào. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng lóe lên trước mắt Nghệ Thành. Sau đó, cô nghe tiếng Cao Thăng rên lên. Anh ta lắc lư rồi ngã nhào xuống đất. Trên ngực anh ta có con dao găm vào. Nghệ Thành như cắn rách môi mới có thể khiến bản thân không bật lên tiếng thét. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Mới ban nãy hai người an toàn không gặp phải thứ gì. Tống Nguyệt Nguyệt đang làm gì vậy? Đầu cô như bị đập mạnh vào tường. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy mọi hành động của Tống Nguyệt Nguyệt. Nhưng cô không tài nào lý giải nổi Tống Nguyệt Nguyệt đang làm cái gì. Máu, đó là máu. Tống Nguyệt Nguyệt nhìn máu đang tuôn trước ngực. Nghệ Thành ở sau lưng cô ta, không đoán được biểu cảm của Tống Nguyệt Nguyệt lúc này thế nào. Sống lưng Nghệ Thành cứng đờ, trong mắt chỉ thấy cô ta cúi đầu, hai vai run rẩy không ngừng. Sau đó, có thứ gì đó phản xạ ánh sáng rơi xuống. Mà để khi Tống Nguyệt Nguyệt đi xa khỏi khách sạn, Nghệ Thành ngồi xổm ở gốc cây không nhúc nhích. Cô không phải bởi vì hai chân bị tê dại không đứng dậy được, mà là do cô không dám. Cô sợ Tống Nguyệt Nguyệt đột nhiên quay lại, phản kháng một kẻ điên như vậy, người bình thường như cô, căn bản không có chút lợi thế. Mà đúng lúc này, vai của Nghệ Thành đột nhiên chịu nặng. Ngay lúc tim cô sắp ngừng đập, nghe thấy giọng nói nhỏ bên tai. Đừng sợ, là anh. Giọng Tần Việt như luồng ánh sáng, khiến Nghệ Thành chìm trong băng tuyết, dần cảm thấy ấm áp. Cô gần như tan vỡ, nhào vào lòng Tần Việt. Trải qua muôn sự lo lắng khôn nguôi và cảm giác cận kề cái chết, Nghệ Thành không bao giờ muốn đè nén tình cảm của mình với anh. Nước mắt Nghệ Thành thấm ướt quần áo Tần Việt, thấm vào lòng anh. Mặc dù cô khóc thút thít, nhưng anh cảm nhận sự sợ hãi trong cô. Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, mọi lời nói lúc này trở nên cứng nhắc vô nghĩa. Anh chỉ có thể dùng sức ôm thật chặt Nghệ Thành đang sụi lơ trong lòng. Dùng hết sức mình. Nghệ Thành nhỏ giọng nức nở. Anh đã chứng kiến hết ư? Ngón tay cô bám chặt vào lưng Tần Việt, dùng đến sức trắng bệch. Ừ, anh nhìn thấy rồi. Anh đã thấy, anh còn nhìn Cao Thăng ngã xuống mặt đất, hai mắt trợn ngược, vẻ mặt không tài nào tin nổi. Sau khi quay lại khách sạn, nghe nói Nghệ Thành đi tìm mình, Tần Việt lại ra ngoài tìm mấy chỗ quanh đó. Có điều anh không ngờ đến lúc tìm thấy Nghệ Thành, cô đang bịt chặt lấy miệng mình, nhìn chằm chằm vào thi thể Cao Thăng. Trong mắt cô toát ra sự sợ hãi, làm anh vừa tự trách vừa đau lòng. Có lẽ anh không nên vượt quá giới hạn bản thân thì cô không gặp phải chuyện này. Chúng ta rời khỏi đây trước, được chứ? Nghệ Thành gật đầu, người cô sụi lơ, không cử động được. Tần Việt quyết định ôm ngang Nghệ Thành bế đứng lên. Tần Việt, anh không sợ sao? Nước mắt Nghệ Thành không ngừng lăn xuống. Tận mắt nhìn thấy một sinh mạng mất đi ngay trước mặt mình, Nghệ Thành không ngờ nhân tính có thể đáng ghê tởm đến mức này. Nếu ngay cả người mình yêu không thể tin tưởng, vậy cuộc sống con người há chẳng phải vở bi kịch à? Cánh tay Tần Việt siết chặt. Anh sợ. Nhưng điều khiến anh sợ hơn cả, em gặp phải chuyện không may. Anh tin em chứ? Ừ, anh tin. Trên mặt Tần Việt hiện lên rõ vẻ đau đớn khôn nguôi. Anh vẫn tin em. Vậy nên Nghệ Thành, em có thể tin ở anh. Anh ngừng bước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để thổ lộ. Nhưng Nghệ Thành à, anh thích em. Anh vẫn luôn thích em. Nhưng anh không dám nói. Anh... Đừng nói nữa Tần Việt, anh đừng nói nữa. Nước mắt Nghệ Thành dâng trào mãnh liệt. Em cũng vẫn luôn thích anh, có điều em chưa bao giờ dám chắc trong lòng anh có em. Tình cảm thầm mến luôn làm cô lo lắng nhiều năm, giờ đây vỡ vụn thành giọt lệ lan dài. Chúng ta sẽ không như bọn họ đâu, Tần Việt nói. Cho nên Nghệ Thành, tin tưởng anh được chứ? Hãy luôn tin anh, tin rằng trừ ba mẹ ra, anh chắc chắn là người không bao giờ phản bội em. Sau đó hai người quay trở lại khách sạn. Nghệ Thành thoát khỏi lòng Tần Việt. Bây giờ cô tìm được chút bình tĩnh ngày thường. Nghệ Thành lau nước mắt, hỏi Tần Việt, mắt em có đỏ không? Có sưng lắm không? Cô không muốn khiến Nghệ Duyệt phải lo. Nếu Nghệ Duyệt biết cô trải qua chuyện gì, nhất định cô ấy tự sợ hãi và trách mình. Cũng chỉ có tự mình trải nghiệm, cô mới biết khi đó Nghệ Duyệt sợ thế nào. Nếu bà nãy không có Tần Việt xuất hiện bên cạnh giải thoát cô khỏi những cảm xúc ấy, có lẽ cô điên rồi. Dẫu sao, đó là mạng người mà. Không sao đâu, đèn trong khách sạn hơi vàng, chỉ cần không để ý thì không bị ai phát hiện đâu. Tần Việt nhìn chằm chằm mặt Nghệ Thành, mà đến khi cô cảm thấy mình bị anh nhìn đến đỏ mặt. Không biết anh chợt nghĩ điều gì, hỏi cô. Nếu ác thần có thật, em có định hiến tế linh hồn của mình cho hắn để đạt được nguyện vọng không? Sao anh hỏi em như thế? À, bởi vì anh nghĩ, nếu là anh, nếu có một ngày hai chúng ta xảy ra chuyện, có thể là âm dương cách biệt. Đừng có nói gở chứ. Mặt Nghệ Thành nhăn lại, cô không nghe nổi những lời này nữa. Không chỉ Tần Việt sợ mất Nghệ Thành, sao cô có thể không sợ sẽ mất anh đây? Tần Việt nắm bàn tay lạnh ngắt của cô, tự như muốn chuyển toàn bộ hơi ấm của mình vào lòng Nghệ Thành. Vậy chúng ta thề nguyện đi, hai ta sinh tử không rời nhé. Có lời này của Tần Việt, đột nhiên Nghệ Thành cảm thấy cơ thể dần có sức sống. Cô thực muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi đang giam giữ bọn họ. Dường như chỉ có vậy, bọn họ mới có thể thoát khỏi bi thương, sau đó không kiêng dè gì mà đến với nhau. Chờ khi Tần Việt Nghệ Thành quay lại khách sạn, chỉ thấy Nghệ Duyệt đứng ở cửa nóng lòng đi đi lại lại, mà phía sau đó là Tần Lam đang đứng với Đồng Y Lan. Thấy hai người nắm tay nhau, Tần Lam nhướng mi. Hai người là đang... Nghệ Thành vô thức liếc Đồng Y Lan, muốn rút tay ra thì đột nhiên Tần Việt nắm chặt tay cô. Anh nói, anh không muốn để bản thân mình phải hối tiếc. Nếu ngày mai phải chết, vậy thì anh càng phải quý trọng từng giây từng phút được bên cạnh em. Đồng Y Lan nhìn Tần Việt nắm chặt tay Nghệ Thành, sắc mặt trở nên ảm đạm hơn. Tần Lam không tỏ vẻ gì, cậu nói. Đúng rồi, chúng ta mau quay lại khách sạn đi. Bà lão kia sắp không chịu được nữa rồi. Cả hai người có chút kinh ngạc. Nói thật, sau khi bà cụ bị bệnh ở đây, hai ông bà càng ít ra khỏi cửa, đôi khi bọn họ thậm chí quên luôn sự tồn tại của hai người. Nghệ Duyệt bổ sung, hơn nữa ông lão luôn chăm sóc bà, nhưng không biết tại sao bị thương, cánh tay trái bị vết cắt chảy máu dài lắm. Không hỏi có chuyện gì xảy ra ư? Tần Việt nhíu mày, liên tưởng đến cảnh tượng bọn họ vừa thấy, cảm giác tình huống không đơn giản như vậy. Nghệ Duyệt đáp, hỏi, nhưng hỏi thế nào, ông cụ cũng chỉ lắc đầu, không chịu hé răng nói nguyên nhân cho chúng ta. Nghệ Thành nghi ngờ. Hai ông bà cụ này thường chỉ ở yên trong nhà, làm sao mọi người biết được? Sau khi em từ nhà vệ sinh quay lại thì phát hiện ra. Tần Lam nhớ lại tình hình lúc đó. Lúc bọn em đi ngang qua, phát hiện cửa phòng của ông bà lão kia như bị người ở bên trong phá ra ấy. Bọn em thấy bên trong phòng có tiếng động, sau đó có tiếng cãi nhau. Hình như là Nghiêm Hưng Chiết cãi nhau với ông nội. Sau đó chờ hết tiếng động rồi, bọn em không dám vào xem. Nghệ Duyệt nói đến tên Nghiêm Hưng Chiết, Nghệ Thành phát hiện sắc mặt cô cực kỳ khó coi. Lưu Tông Đạt, Nghiêm Hưng Chiết, Nghiêm Thịnh Quang, ba người bọn họ khiến Nghệ Duyệt khiếp đảm, mà nỗi sợ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô. A Duyệt, em không sao đâu, chỉ là lúc ấy hơi sợ chút thôi. Chính mình mới trải qua sự sợ hãi tột cùng giống vậy, Nghệ Thành không hề tin vào lời nói cậy mạnh của Nghệ Duyệt. Nếu là cô gặp lại Tống Nguyệt Nguyệt lần nữa, chỉ sợ cô không thể không hoảng hốt. Nghệ Thành không vạch trần lời nói của Nghệ Duyệt, cô biết Nghệ Duyệt nói vậy để cô không cảm thấy lo lắng. Giống với việc Nghệ Thành không định nói cho Nghệ Duyệt biết cô gặp phải tình huống tương tự. Lúc Nghệ Thành tới gặp hai ông bà cụ, cô nhìn một vòng căn phòng lộn xộn của họ. Bà cụ Tiếu nằm ở trên giường thở gấp, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ cưỡi hạc về trời. Xem ra Tần Lam không nói quá, bà cụ sắp không trụ được nữa. Mà vẻ mặt ông cụ Nghiêm suy sụp, ngồi một bên băng bó cánh tay bị thương chảy máu của mình. Đại khái có thể đoán tình huống trong phòng lúc này liên quan đến Nghiêm Hưng Chiết. Nhưng cụ thể thế nào, lúc đó bọn họ xảy ra những gì, Nghề Thành không đoán được. Nếu đối phương không muốn nói nguyên do cho bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao, đó là chuyện của nhà họ Nghiêm. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể nói với người ngoài. Nào có ai lại lấy nguyên nhân người trong nhà mình cãi nhau nói với người Dương đây? Nhưng Nghề Thành cảm thấy bất an. Rốt cuộc chuyện gì khiến hai người phát sinh tranh chấp trong lúc đó? Hơn nữa nhìn miệng vết thương trên tay ông cụ, vừa nhìn đã biết đó là thứ sắc nhọn gây thương tích. Ông cụ Nghiêm chắc chắn không tự lấy đao đâm vào tay mình. Thế nên người có thể khiến ông cụ bị thương chỉ có một người, Nghiêm Hưng Chiết. Nghề Thành vừa nghĩ mà sợ, Nghề Duyệt không ra khỏi cửa can dự vào chuyện bên ngoài. Nghiêm Hưng Chiết kia điên rồi à? Ngay cả ông nội của mình cũng dám đâm à? Có điều ngay cả việc chủ động đi tấn công Lưu Tông Đạt, hắn cũng không dám làm, thì chứng tỏ nội tâm hắn ghê tởm. Bởi vậy chuyện này không phải không thể xảy ra. Sau đó, bà Tiếu Văn nằm ở trên giường run rẩy nâng cánh tay lên. Có lẽ bà đã dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để nói ra vài chữ thật xin lỗi. Ông cụ Nghiêm chưa kịp nắm tay bà, đôi tay ấy buông thõng xuống, rơi theo đường vòng cung đập vào giường. Ông lão đứng ở bên tay run nhẹ, trong mắt ngân ngấn lệ. Không gào khóc, ông như mới tỉnh dậy khỏi cơn mơ, kề sát vào mặt của bạn già đã dành cả đời bên mình, môi ngập ngừng mãi, rồi cuối cùng nói một câu, sang bên kia sống thật tốt. Mà cùng lúc bà cụ Tiếu Văn qua đời, lời nguyền đêm thứ 9 chính thức hạ màn. Lúc này, 12 giờ đêm đã điểm. Sau khi tiếng sáo đêm thứ 9 vang lên, một đêm bình yên hiếm hoi trôi qua tại khách sạn. Ngoại trừ bà Tiêu Văn đã qua đời lúc nửa đêm, mọi người trong khách sạn đều không xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng Nghê Thanh càng nặng nề hơn. Tất cả những người đã chết vì lời nguyền hoặc bị giết chết từ hơn 20 mấy người ở khách sạn lúc đầu. Bây giờ chỉ còn mấy người Nghê Thanh, ba người Nhạc Thanh Nguyên, Tống Nguyệt Nguyệt, Nghiêm Hưng Chiết không có mặt ở khách sạn mà cũng chẳng rõ đi đâu nữa. Mà đêm thứ 9 trôi qua, mọi người trong khách sạn đều không sao. Cũng có nghĩa là người chết đêm thứ 9 nhất định là một trong hai người Tống Nguyệt Nguyệt và Nghiêm Hưng Chiết. Nói thật, cho dù ai trong hai người kia chết đêm thứ 9, Nghề Thành đều sẽ vỗ tay ăn mừng. Loại người như bọn họ nên sớm trầu trời đi. Có điều nhân số càng giảm bớt, Nghề Thành càng cảm thấy khả năng cái chết u ám trên đầu bọn họ nhiều hơn. Người chết đêm thứ 9 có lẽ là Tống Nguyệt Nguyệt hoặc Nghiêm Hưng Chiết. Vậy tối nay, còn lại 3 ngày, mỗi người trong bọn họ đều có khả năng cao là vật hiến tế cho lời nguyền. Bởi vì quá nhiều biến cố kỳ quái trong 9 ngày trước đó, nên đến ngày thứ 10, mỗi người trong khách sạn đều rơi vào tình trạng khiếp sợ ở yên trong phòng mình. Bọn họ đều sợ bất thình lình xảy ra tai nạn nào đó thì mình lại là người chết tiếp theo. Vì để tồn tại, con người có khả năng làm vô số chuyện. Bất kể sự phát triển kia là tốt hay xấu, chỉ cần có tia hy vọng, bọn họ đều cố gắng sống sót. Nhưng cũng có người không sợ cái chết như vậy. Có lẽ với những người từng trải, cái chết của bản thân không còn quá đáng sợ với họ, nhưng vẫn không thể xem nhẹ sự bi thương khi đối mặt với cái chết. Như ông cụ Nghiêm trước cái chết của bà Tiêu Văn, dù làm bạn nhiều năm sớm đã đoán được kết cục này, nhưng lúc đối mặt chuyện đó vẫn không thôi đau khổ. Tuy Nghề Thành rất ghét Nghiêm Hưng Chiết, nhưng cô không mất hảo cảm với ông cụ Nghiêm. Có lẽ là do nhớ đến ông bà quá cố của mình, nên Nghề Thành cảm thông với ông cụ Nghiêm trung hoành. Nếu là cô thì sao? Nghề Thành không khỏi nghĩ đến cô và Tần Việt. Sau khi Nghề Thành bày tỏ nỗi lòng của mình với Tần Việt từ đêm qua, tay hai người họ vẫn luôn nắm chặt lấy nhau, có lẽ để an ủi lẫn nhau một chút, để tìm kiếm chút ấm áp từ đêm dài. Nhưng cũng hứa, như lời của Tần Việt nói ngày hôm qua, anh chỉ đang trân trọng từng phút, từng giây của bọn họ. Bởi vì ngay sau đó, bọn họ sẽ có thể sinh ly tử biệt. Nghề Thành không dám tưởng tượng kết quả này, nhưng suốt cả đêm, những hình ảnh ấy quanh quẩn trong đầu cô mãi. Trong mơ, cô thấy Tần Việt ngã vào vũng máu, trên mặt anh be bét máu, khẽ mở đôi mắt ảm đạm không thể ánh sáng. Mặc dù Nghê Thanh dùng tay cảm nhận hơi thở của anh bao lần, cô không thể cảm nhận được gì. Giấc mơ chân thật đến nỗi, Nghê Thanh cảm nhận dòng máu ấm nóng không ngừng chảy ra từ cơ thể anh, cảm giác cơ thể anh lạnh dần. Cô không biết do bản thân cô quá lo âu nên tự tưởng tượng ra hay không. Nghê Thanh sợ mọi chuyện xảy ra hệt như trong giấc mơ. Cô không thể nào chịu đựng những chuyện như vậy. Tần Việt rất lo cho tình trạng Nghê Thanh, nhưng mặc anh cố gắng dò hỏi thế nào, Nghê Thanh chỉ nói cô gặp ác mộng, bị những chuyện tối qua dọa sợ. Cô biết Tần Việt không tin cái cớ của cô, nhưng Nghê Thanh sẽ phải nói với anh thế nào đây? Chẳng lẽ cô nói với anh, em mơ thấy anh chết, em làm cách nào cũng không cứu được anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chết đi à? Nghê Thanh không làm được. Dường như nói ra, cảnh trong mơ đó trở thành sự thật. Gần nửa đêm, những người còn sót trong khách sạn đều đi ra khỏi phòng mình. Ngoại trừ Khúc Nhất, ngay cả ông cụ Nghiêm vẫn luôn lánh mặt cũng xuất hiện dưới lầu. Lê Tư hỏi, mọi người đều ở đây hết rồi chứ, còn Khúc Nhất? Nghe Nghê Thanh nói, Lý Tư khinh thường. Tôi thấy người này cứ thần thần bí bí suốt ngày, cũng không khác cái người tên Kiều Anh Tử lắm. Cô nói xem, anh ta lánh mặt như thế, có khi nào chết trong phòng rồi không? Trước giờ Lý Tư vẫn luôn thể hiện thái độ xem thường người khác như vậy, ngay cả nói chuyện cũng khó nghe. Cho nên bọn Nghê Thanh nghe anh ta nói vậy không trách móc gì. Hình như chỉ có cụ già đột nhiên ngẩng đầu, liếc Lý Tư một cái bằng đôi mắt đục của mình. Nghê Thanh không cảm thấy Khúc Nhất có chuyện gì. Trong đám bọn họ, Khúc Nhất là người hiểu biết về lời nguyền của Trần Thanh Bình nhất. Tuy là trước hôm phát hiện xác Kiều Anh Tử, anh ta đã giải thích rất nhiều với Nghê Thanh, nhưng cô cảm thấy anh ta đang giấu giếm chuyện gì đó. Theo trực giác của cô, chuyện anh ta biết được còn nhiều hơn những gì bọn họ có thể tưởng tượng. Trừ phi bản thân Khúc Nhất dù lòng từ bi tự nói ra, bọn Nghê Thanh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được một góc nhỏ trong đó. Loại trực giác này không hề có căn cứ, nhưng Nghê Thanh lớn lên dựa vào trực giác này khi còn tấm bé. Đại loại không một ai ngoài cô hiểu được cảm giác trời sinh này. Không nên ở sau lưng người khác nói xấu thế chứ. Giọng nói Khúc Nhất vang lên, tất cả mọi người quay đầu lại hướng phát ra âm thanh theo phản xạ. Khóe mắt Nghê Thanh thoáng nhìn thấy sự mất mát lóe lên trong ánh mắt ông cụ. Nghê Thanh hơi đăm chiêu, vừa nãy cô tưởng là do lời Lý Tư quá khó nghe, ông cụ mới chịu nhíu mày nhìn anh ta. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Cũng không phải do không đoán được tâm tư của ông cụ, mà thật ra tâm tư ông cụ quá dễ đoán. Những người ở lại khách sạn lúc này tập trung ở sảnh lớn của lầu 1, mà bây giờ chỉ còn vài tiếng là rạng sáng. Thời gian dường như ngừng trôi với mọi người trong lúc này, bọn họ gần như ngây ra, nhìn chằm chằm người đột nhiên xuất hiện. Lúc tiếng sáo vang lên, bọn họ giống như bịt hết lỗ tai lại, chẳng nghe thấy gì, chỉ có mặt mày ông cụ run rẩy tái đi. Tất cả mọi người ở đây bình an vô sự, điều đó nói lên người chết đêm thứ 9 và đêm thứ 10 đều là hai người không có mặt tại khách sạn, Tống Nguyệt Nguyệt và Nghiêm Hưng Chiết. Chưa kịp chờ người khác thở phào nhẹ nhõm, mọi người bỗng nghe thấy từng tiếng vật nặng đập vào cửa lớn khách sạn. Mọi người đều ở đây, vậy chuyện cái cửa là thế nào? Nhạc Thanh Nguyên hỏi, mọi người có nghe thấy âm thanh gì không? Chắc là tiếng gió đấy, tối nay gió to mà. Lý Tư chà chà cánh tay mình, nom lạnh lắm. Nhưng tôi không thấy giống, không giống, không giống tiếng gió gì hết. Quả thật cho dù tiếng gió rít gào, không thể nào tạo âm thanh đùng đùng như vậy. Âm thanh này giống như có người đang rất hoảng sợ đập cửa. Tốc độ Lý Tư xoa tay càng nhanh hơn. Này này này, cô đừng nói vậy, ghê quá đấy nhá. Nghe Thanh hiểu hành động của anh ta, bởi vậy cô cũng đang nổi da gà, cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Khúc Nhất hỏi, có mở cửa xem thử không? Lúc này anh ta từ trên cầu thang bước xuống, đứng cách Nghe Thanh khoảng 3 bước chân. Nghe Thanh quay đầu lại, vì ánh đèn trong sảnh lớn quá mờ, cô không thể thấy rõ nét mặt anh ta. Mà dù cô nhìn rõ vẻ mặt Khúc Nhất, Nghe Thanh cũng không phân biệt đó là thói quen của anh ta, hay anh ta làm bộ làm tịch nữa. Bây giờ trước đề nghị của Khúc Nhất, Nghe Thanh chẳng hành động gì. Tuy cô không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng Nghê Thanh nhìn quanh bốn phía, không thấy ai có ý định lập tức đi mở cửa. Ngoại trừ kẻ ngốc ra, bọn họ không muốn xung phong đi đầu. Ngay cả người đưa ra đề nghị là Khúc Nhất cũng không chủ động mở ra xem có chuyện gì xảy ra. Dù sao bây giờ bọn họ còn sống cũng là ông trời ban cho. Nói chung, chẳng có ai lại rước họa vào thân. Nhìn lúc này, ông cụ Nghiêm Trung Hoành đột nhiên đứng lên đi đến cửa. Nghê Thanh không sao lý giải được hành động lúc này của ông ấy, mà những người khác đều đứng lên nhìn phía ông không chớp mắt. Có lẽ cả lũ đều sợ ông ấy mở cửa sẽ xuất hiện một con quỷ gì đó. Nhưng vừa nãy đang ngồi nên lúc đứng dậy đi lại hơi bất tiện. Bây giờ cả bọn đứng dậy chỉ vì để chạy kịp nhanh nhất có thể. Mọi người căng thẳng mở to hai mắt nhìn khoảnh khắc ông cụ run rẩy mở cánh cửa. Một bóng dáng cao to xuất hiện trong tầm nhìn bọn họ. Là Nghiêm Hưng Chiết, Với hình dáng kia, Nghệ Thành không thể nào nhầm lẫn được. Trong lòng cô hoảng hốt, nhưng người hoảng sợ hơn cô lại là Nghê Duyệt. Nghiêm Hưng Chiết sao xuất hiện ở đây chứ? Không phải anh ta hẳn là đã chết à? Trong giây phút đó, Nghê Duyệt mất khống chế, tiếng thét chói bên tai Nghê Thành. Tuy trong lòng Nghê Thành rõ ràng cảm thấy sợ hãi chuyện từng chứng kiến hiện trường giết người, nhưng cô không phải là Nghê Duyệt. Nghiêm Hưng Chiết không mang đến sự sợ hãi về tâm lý như vậy với cô. Cô chỉ thấy ông cụ lảo đảo ngã xuống mặt đất, như thể mất hết sức lực. Sau đó cô thấy rõ, thì ra Nghiêm Hưng Chiết bị treo trên cửa. Cũng không phải anh ta chết, hay là xác chết sống dậy, không phải lệ quỷ đến đòi mạng. Bất thình lình xuất hiện trước mặt họ là thi thể Nghiêm Hưng Chiết. A Duyệt! Nghê Thành ôm lấy Nghê Duyệt, nhỏ giọng nói với cô ấy. Đừng sợ. Nghiêm, anh ta chết rồi. Kia chỉ là thi thể của anh ta. Thật vậy ư? Nghê Duyệt vùi đầu vào ngực Nghê Thành, làm đà điểu rụt cổ. Cô không muốn đối diện với hoàn cảnh hiện tại. Cũng may Nghê Thành có thể dỗ Nghê Duyệt dần dần bình tĩnh. Mà sau khi Nghê Thành vỗ về Nghê Duyệt xong, cô mới đi xem tình huống trước mắt thế nào. Không ai chú ý âm thanh hoảng sợ lúc này của Nghê Duyệt, bởi vì bọn họ đều đã bị thi thể với khuôn mặt nhuốm đỏ treo trên cửa sổ dọa chết khiếp. Hơn nữa máu chảy không ngừng từ trên mặt anh ta xuống mũi chân, rồi nhỏ từng giọt trên mặt đất. Nghê Thành chăm chú quan sát, thấy cái xác kia xuất hiện con mắt thứ ba, mà máu trong cơ thể Nghiêm Hưng Chiết chảy ra từ con mắt thứ ba kia. Đôi mắt máu à? Đôi mắt ấy lại được khắc phía trên lông mày của Nghiêm Hưng Chiết. Mà đôi mắt kia sinh động như thật, thoạt nhìn y như một người có được thiên nhãn. Có điều đôi mắt của nhị lang thần dùng để tìm tiêu diệt tà ác, mà đôi mắt máu giữa trán Nghiêm Hưng Chiết giống như mắt đỏ mở ra cánh cửa địa ngục, chăm chú nhìn từng người ở đây vậy. Ở trước con mắt như vậy, Nghê Thanh cảm thấy cả người mình cứng đờ không nhúc nhích được, máu trong người giống như đông lại. Tay chân cô bắt đầu lạnh buốt. Chị, sao thế? Tuy Nghê Duyệt không muốn thấy cảnh tượng Nghê Thanh chứng kiến, nhưng cô cảm giác sự khác thường từ cơ thể Nghê Thanh. Ngay lúc Nghê Duyệt muốn ngẩng đầu nhìn, Nghê Thanh bỗng vỗ mạnh đầu cô bé. Đừng nhìn A Duyệt à? Dường như Nghê Thanh dùng hết sức bình sinh của mình. Sau khi vùi đầu Nghê Duyệt vào ngực mình, tay cô bắt đầu run rẩy. Đừng ngẩng đầu. Chị! Nghê Thanh miễn cưỡng. A Duyệt, chị không sao. Chỉ là bị dọa thôi. Cô không dám để Nghê Duyệt thấy cảnh tượng này. Có con mắt như vậy nhìn chằm chằm mình, chỉ cần liếc mắt ra đầu tê dại. Mà hai mắt kia của Nghiêm Hưng Chiết trợn ngược, như thể trước khi chết anh ta nhìn thấy chuyện không ngờ được. Nghê Thanh cảm thấy rất mỉa mai. Vì để tránh trường hợp lời nguyền rơi xuống đầu mình, bọn họ nghĩ ra cách giết hại lẫn nhau căn bản lại là vô dụng. Trái lại, bọn họ giết người xong, số người ngày càng giảm bớt, xác suất lời nguyền ứng nghiệm trên người bọn họ càng cao hơn. Sau khi nhìn thi thể Nghiêm Hưng Chiết, nói thật ngoại trừ bị đôi mắt đầy máu kia dọa, trong lòng Nghê Thanh hả hê. Quả nhiên ác giả ác báo. Như nhìn ông cụ đang vật lộn để đứng dậy ở cửa, Nghê Thanh cảm thấy cả người ông run lẩy bẩy, vừa trụ chân vừa với tay bắt lấy dây thừng treo Nghiêm Hưng Chiết. Cảnh tượng này làm Nghê Thanh cay cay mũi, không kiềm được mà rơi nước mắt. Cô không phải vì những suy nghĩ vừa nãy của mình mà cảm thấy áy náy, mà cảm thấy xúc động vì ông cụ ngoài 70 kia. Đêm qua, ông ấy vừa tận mắt thấy người vợ bầu bạn cả đời mình ra đi, hôm nay mất thêm cháu trai mình, lại thấy cái chết bi thảm của Nghiêm Hưng Chiết. Nghe thấy không khó tưởng tượng trong lòng ông lão đau đớn biết bao. Mặc dù cô không biết rốt cuộc có chuyện xảy ra giữa Nghiêm Trung Hoành và Nghiêm Hưng Chiết vào chiều hôm qua, bọn họ có tranh cãi thế nào. Nhưng người một nhà làm gì có thủ án sâu nặng. Ông Nghiêm cũng là yêu thương cháu trai của mình, nếu không thì cũng không hy vọng vào những lời nói khó nghe của Lý Tư, rồi lại thất vọng khi Khúc Nhất xuất hiện trước mặt mọi người. Nghê Thành cũng biết lòng ông ấy như vậy ích kỷ và ác độc cỡ nào. Đối diện ranh giới sống chết, mỗi người hy vọng bản thân có thể sống sót, cũng hy vọng những người thân yêu của mình sống sót. Từ trước đến nay, những mong đợi như thế này không phải gì sai trái. Ngay cả Nghê Thanh hy vọng bản thân tiếp tục tồn tại, hy vọng Tần Việt sống sót, hy vọng Nghê Duyệt còn sống. Nhưng vì để bản thân tiếp tục sống mà giết hại người khác, Nghê Thanh không thể chấp nhận nổi. Cô không biết ông cụ có biết đứa cháu còn lại gặp chuyện bất trắc chưa. Dẫu gì Nghiêm Thịnh Quang chết là do anh ta tự làm tự chịu, tự rước họa vào thân. Nếu anh ta và Nghiêm Hưng Chiết không đánh úp Lưu Tông Đạt bất ngờ, thì cũng không bị Lưu Tông Đạt giở tay giết chết. Nhưng ông cụ có thể tiếp nhận nổi sự thật này ư? Tần Việt thấy ông lão có ý muốn đưa thi thể Nghiêm Hưng chết xuống dưới thì lấy ghế đi qua giúp đỡ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Môi ông lão run run, không ngừng cảm ơn Tần Việt. Sau khi đặt thi thể Nghiêm Hưng chết xuống mặt đất, ông lão như chăm sóc đứa trẻ, lấy khăn trong túi, bắt đầu cẩn thận lau vệt máu trên mặt Nghiêm Hưng chết. Giọng ông lão run rẩy, dường như bị đả kích rất nặng. Cháu của ông, cháu có đi cũng phải được tươm tất sạch sẽ. Tới phía dưới, nhất định phải học cách làm người quang minh chính đại. Đừng lúc nào cũng ảo tưởng mấy cái đường ngang ngõ tắt kia. Sau đó nghe thanh thì ông run run tay vuốt mặt Nghiêm Hưng chết, khép hai mắt trợn trừng lại. Ông cụ lẩm bẩm, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Chết cũng tốt, chết rồi không có tâm tư ác độc đi hại người nữa. Ông ấy than khóc, em của con cũng xuống dưới đó làm người lần nữa. Thì ra ông cụ sớm biết mọi chuyện. Chị khóc à? Nghề Duyệt cảm thấy giọt nước ấm nóng rơi trên cổ mình. Cô không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cô nghe thấy lời ông lão, chuyện này khiến tâm trạng Nghề Duyệt trở nên phức tạp. Mà sau khi Nghề Duyệt lên tiếng, Nghề Thanh phát hiện bản thân rơi nước mắt từ khi nào. Cô được ông bà nuôi lớn từ nhỏ, tình cảm đối với ông bà sâu nặng. Nhìn dáng vẻ này của ông cụ làm cô nhớ đến ông bà mình. Nghề Thanh tin rằng nếu ông bà cô còn sống trên đời, nếu cô chết một cách thê thảm như vậy, bọn họ đau khổ như ông cụ thôi. Còn Nghề Duyệt, tuy thời gian Nghề Duyệt ở với ông bà không nhiều, nhưng ông bà yêu thương em ấy. Nghề Thanh nhớ lúc ông bà còn sống luôn nhắc với Nghề Duyệt, hay kể lại Nghề Duyệt lúc nhỏ sống cùng nhà ông bà. Nước mắt cô tua nào ạt vì hồi ức về quá khứ, nhưng trong lòng Nghề Thanh tự biết bây giờ không phải lúc xa vào hoài niệm ấy, cho nên cô hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh, ngừng chảy nước mắt. Chỉ là một khi cảm xúc được gợi ra, khó lòng kìm nén lại. Hai mắt Nghề Thanh ngần ngấn nước, mông lung nhìn ông lão cõng Nghiêm Hưng chết trên thân thể già nua của mình. Tần Việt muốn qua đỡ là bị ông ấy từ chối. Ông cụ nói, để tôi tiễn nó một đoạn, ông cháu tôi có thể thì thầm nói nhỏ. Nghiêm Trung Hoành cõng đứa cháu đã chết của mình, từng bước nặng nề nhưng rất kiên định, chậm rãi bước đến cầu thang. Mà đến lúc hình bóng hai người khuất mắt, mọi người bừng tỉnh như giấc mơ. Nhạc Thanh Nguyên nói, tôi thấy ông lão như thế tôi cũng xót xa. Những người khác cũng không nói gì. Hành động của ông cụ họ thấy, mỗi người cũng có xúc động ít nhiều. Thậm chí, cả người mồm mép không kiêng nể ai như Lý Tư cũng hiếm khi im lặng. Chỉ mới lúc sau, trên lầu phát ra tiếng vật nặng rơi xuống đất. Một tiếng đùng gõ thẳng vào lòng Nghe Thanh. Cô phản ứng rất nhanh, lấy lại bình tĩnh rồi chạy lên cầu thang đến tầng 2. Tần Việt, Nghe Duyệt theo sát phía sau cô. Mà những người khác phản ứng không chậm, chỉ cách cô có một đoạn. Nghe Thanh không hề do dự. Cô đến tầng 2 rồi chạy theo hướng phát ra tiếng vang, bởi vì cô rõ ràng nghe âm thanh ấy phát ra từ phòng ông cụ. Cô không khỏi nhớ lại cảnh bà mình qua đời năm ấy. Khi cô vừa tan học về nhà, để cửa bước vào nhà, nhìn thấy bà nằm ở phòng khách, miệng bà sùi bọt mép, tinh thần không minh mẫn, tay chân run lẩy bẩy. Bác sĩ nói, nếu có thể phát hiện sớm một chút, có lẽ có thể cứu được. Lúc Nghề Thanh chạy đến phòng Nghiêm Trung Hoành, thấy ông cụ ngã sấp trên mặt đất, đè nặng trên lưng ông ấy, thi thể cao lớn của Nghiêm Hưng chết. Cô giống như bị điên mà kéo cái xác nặng nề kia ra. Mau, mau giúp em! Cô gào lên với Tần Việt như hệt một con thú phải tự chiến đấu với xung quanh. Tần Việt nhìn vết máu còn mới trên mặt đất và không còn hơi thở của cụ. Sao mặt anh nặng nề? Vô ích thôi. Ông ấy đã... Làm sao chứ? Chẳng nhẽ không kịp... Tôi chạy rất nhanh mà. Nghề Thành suy sụp. Vì sao? Vì sao trước kia cũng thế? Giờ cũng như vậy? Những hình ảnh chồng chéo đè lên nhau trong đầu cô bây giờ hệt với lúc bà cô qua đời năm ấy. Cô cho rằng lần này mình chạy tới kịp là để cứu một mạng người. Nhưng Nghề Thanh quên bây giờ không giống với lúc đó. Có lẽ ông cụ bị cái chết của Nghiêm Hưng chết làm... Tần Việt thấy đau buồn. Rõ ràng trước đó là mạng người sờ sờ sống. Tại sao bây giờ trở thành xác chết mất đi hơi ấm thế này? Chị đừng tự trách. Đây đâu phải là lỗi do chị. Hiển nhiên Nghề Duyệt biết nguyên nhân, Nghề Thanh luôn tự trách bản thân về sự ra đi của bà nội năm đó. Nỗi đau chưa từng nguôi ngoai. Chị à, bây giờ không giống lúc đó. Thấy dáng vẻ Nghề Thanh, Nghề Duyệt ảm đạm. Cho dù chị kịp thời phát hiện, chúng ta không ai có thể cứu được ông nội Nghiêm. Đến đây tập truyện xin được kết thúc. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tập cuối cùng của truyện trong tập thứ 9 nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.